Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Cái này. Ba cái. Bạch Sách nhíu mày nói: Kia trước kia có mấy cái? Lần này không cần Thiên Sa trả lời Bạch Sách, bên cạnh Công Liêu ba người liền chăm miệng một lời: Một cái, trước kia một cái, hiện tại bốn cái. Bạch Sách nghe xong, liền cau mày nói: Vậy cái này không phải rất nghiêm trọng? Kia đã đem quay đầu sang chỗ khác đang thao túng chiến hạm Thiên Sa lắc đầu nói: Hiện tại còn không rõ lắm. Nếu như cái này đột nhiên xuất hiện ba cái thanh tuyền kẽ nứt là cùng trước đó một cái kia là đồng dạng cấp bậc, cũng chính là xông tới quái vật đều như thế, vậy liền không tính đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tại cho đánh lại là được. Nhưng bây giờ vấn đề là sợ cái này đột nhiên lại xuất hiện ba cái thanh tuyền kẽ nứt ra quái vật càng thêm cường đại. Nếu nói như vậy, vậy coi như khó mà nói. Nói cái này Thiên Sa tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thở dài nói, mà lại, coi như hiện tại lần này giải quyết xong, cũng không biết lần sau phải làm sao. Hôm nay xuất hiện ba cái, ngày mai khả năng liền xuất hiện sáu cái, nguy hại cũng không tính là lớn, nhưng vấn đề là, ai có thể một mực tại nơi này đóng giữ đâu, người bình thường thủ không được, mà thực lực mạnh mẽ người. Làm sao có thể nguyện ý tại nơi lạnh lẽo như thế đóng giữ? Bạch Sách ngồi ở phía sau gãi gãi lỗ tai nói, kia trực tiếp đi vào giải quyết không được sao? Không được. Lúc này Thiên Sa nhân tiện nói, mà không khi Bạch Sách hỏi cái gì, cái này Thiên Sa liền tiếp tục nói, bởi vì căn bản là vào không được. Chúng ta không phải là không có thử qua, nhưng nơi đó liền giống như có một cái bình chướng, chúng ta căn bản là vào không được. Bình chướng? Bạch Sách nhíu lông mày, bắt đầu liên tưởng cái này Thiên Sa ý tứ của những lời này. Mà Thiên Sa cũng không có để Bạch Sách suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nói, thật giống như đế cảnh. Đế cảnh? Bạch Sách sững sờ, sau đó Thiên Sa liền tiếp tục nói, đế cảnh chính là như thế, nếu như không phải là bởi vì Bắc Lam đế cung có phương pháp, đế cảnh căn bản là vào không được, là bởi vì nơi đó có một cỗ nhìn không thấy sờ không được lực lượng ngăn cản tiến vào. Cái này Thiên Sa nói, Bạch Sách có chút nghe không hiểu, duy nhất nghe hiểu chính là cái này thanh tuyền kẽ nứt, vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài bị động phòng thủ. Lúc này Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, đã không hiểu, cũng không cần lên tiếng tốt. Chiến hạm phi hành rất nhanh, nhưng là cũng không có tiến vào không gian chung cướp đi. Bạch Sách có thể từ ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, trên cơ bản chính là một phiến uông dương đại hải, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái hòn đảo, phía trên có phòng ốc, thoạt nhìn là lâu dài người đóng giữ ở đây. Chỗ ở, đại khái hơn 20 phút sau, rốt cục nhìn thấy chiến khu. Bạch Sách từ trên cửa sổ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, không khỏi nhíu mày, đây cũng quá kịch liệt đi. Bầu trời xa xăm, ô ương ương một mảnh, liền đại hạn chi niên náo nạn châu chấu đồng dạng, trên cơ bản đều nhanh đem thiên cho che chết rồi. Mà cái này cũng chưa hết, trên bầu trời như vậy một mảng lớn, mà trong biển càng là một mảng lớn, những cái kia tử thi toàn bộ đều tung bay ở trên mặt biển. Thi thể nhiều địa phương đều đã không nhìn thấy mặt biển, chung quanh tại chỗ rất xa mặt biển thì là bị hoàn toàn nhuộm thành tinh hồng sắc. Bạch Sách cái này ở trong chiến hạm đều đã nghe được kia khiến người muốn ói dày đặc mùi máu tươi, mà trong biển thì là lại không biết bộ dáng gì, cá vẫn là ma thú cái gì, ngay tại ăn như gió cuốn, kẻ thôn phệ những thi thể này. Thô sơ giản lược như thế xem xét, nơi này giống như phi thường huyết tinh, đương nhiên chính là huyết tinh, bất quá ngược lại là không nhìn thấy thi thể của con người. Kia trên mặt biển tung bay Trên cơ bản toàn bộ đều là những cái được gọi là quái vật thi thể. Nhìn, Nam Thiên Giới vẫn là chiếm cứ thượng phong a. Đem chiến hạm này lơ lửng trên mặt biển phía sau, Thiên Sa liền trực tiếp đứng dậy, một bên hướng phía ngoài cửa đi, một bên nhìn xem Bạch Sách nói: "Đại nhân, ta đi trước nhìn xem tình huống như thế nào." Dứt lời, Thiên Sa liền trực tiếp tông cửa xông ra, lưu lại kia nhìn xem mặt biển ngẩn người Bạch Sách bốn người. Thật là một năm sau một năm nghiêm trọng a. Trước đó ta có thể từ chưa trông thấy có nhiều như vậy quái vật xuất hiện. Kia đứng tại Bạch Sách bên cạnh, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ Công Liêu chát lưỡi nói. Bạch Sách quay đầu nhìn về phía bên cạnh Công Liêu nói: "Người trước kia tới qua?" Công Liêu nhìn xem cảnh tượng bên ngoài gật đầu nói: "Tới qua, bởi vì nơi này thuộc về chúng ta trước đó Xích Hồng hạm đội tuyến đường. Đồng thời, kỳ thật chúng ta Xích Hồng hạm đội không ít người đều là từ nơi này ra." Bạch Sách sững sờ, một mặt buồn bực nói: "Từ nơi này ra?" Công Liêu quay đầu nhìn Bạch Sách giang tay ra nói: "Đúng nha, bởi vì nơi này cần người phòng thủ, đều là vô lượng giới cùng Nam Thiên giới bên trong thánh cấp thế lực phái người. Mà phái tới người đều là thế lực chung không thế nào làm người khác ưa thích cái chủng loại kia. Nơi đây lại là vùng đất nghèo nàn, không có gì chất béo, mỗi ngày còn muốn nơm nớp lo sợ, chỗ nào cũng đi không được, đã không thể hành lạc, lại không thể an tâm tu luyện, mỗi ngày còn muốn tại cái này chém chém giết giết. Trên cơ bản ở đây đợi hơn một tháng, người cũng nhanh điên. Bọn hắn tại chính mình riêng phần mình thế lực lại không lấy vui, cũng không có cách nào trở về. Có như vậy một chút bản lãnh, liền chạy thế lực khác đi, mà có liền dứt khoát gia nhập chúng ta. Dù sao chúng ta trên cơ bản mỗi ngày đều có chiến hạm tại đầu này tuyến đường ngược lên chạy, chúng ta mỗi ngày sống phóng túng, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, phi thường ao ước." Bạch Sách nhếch miệng, nguyên lai là chuyện như vậy. Mà Công Liêu nói xong câu đó về sau, nhìn xem tình huống phía trước, nhếch miệng nói: "Bất quá, lần này giống như thật rất nghiêm trọng. Bình thường đến nói, siêu thứ nguyên thế lực là sẽ không xuất động, liền xem như xuất động, đó cũng là người bình thường thôi. Nhưng lần này, không riêng siêu thứ nguyên thế lực xuất động, thậm chí ngay cả tứ đại thiên vương đều tự mình tới. Hiện tại lại không hiểu thấu ra ba cái kẽ nứt." Nói cái này, Công Liêu thở dài về sau, liền tiếp tục nói: "Gần nhất thật đúng là không thế nào thái bình đâu. Làm sao luôn có một loại thiên hạ đại loạn cảm giác đâu." Bạch Sách đứng ở một bên, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài không có lên tiếng âm thanh. Giống như gần nhất quả thật có chút rối bời đây này. Tại Bạch Sách cùng đám người đàm luận thời điểm, Thiên Sa đã đến trước đó phương không trung, mà Thiên Sa cũng không hổ vì kia tứ đại thiên vương đứng đầu. Thực lực chính là cường hoành, cái này Thiên Sa liền như là sư tử nhào vào bầy cừu. Không sợ chút nào, trực tiếp một đầu tiến vào ổ ương ương một mảng lớn quái vật chung. Đều đã nhìn không thấy Thiên Sa thân ảnh. Bất quá, mấy giây phía sau, đột nhiên một đạo quang mang sáng lên. Sau đó, chỉ nghe phốc thử vài tiếng nhẹ vang lên phía sau. Một giây sau, chính là âm, một trận to lớn bạo tạc. Sau đó, đám kia ô ương ương như là như châu chấu bọn quái vật, nháy mắt, bị toàn bộ nổ tung. Một chiêu này liền để kia che khuất bầu trời bọn quái vật trực tiếp biến thành bọt máu. Hiện tại toàn bộ bầu trời đều phiêu đãng màu đỏ máu tươi. Cái này nồng độ cơ hồ đã thấy không rõ đồ vật. Nhìn xem hết thảy trước mặt, Công Liêu bọn người thì là tán thán nói: "Tứ đại thiên vương quả nhiên không hổ là tứ đại thiên vương. Vừa ra tay, liền đem những quái vật này trực tiếp hủy diệt." Làm kia phiêu đáng tại không trung máu tươi chậm rãi lọt vào đại hải phía sau, trên bầu trời chỉ còn lại thiên xa, còn có mười mấy tên vừa rồi tại chống cự nam thiên giới bọn người. Tựa hồ đã kết thúc, chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, kia bởi vì thiên xa một kích bạo tạc, mà sóng cả mãnh liệt mặt biển, bây giờ trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Một giây sau, đột nhiên, từng đạo bóng đen trực tiếp từ trong biển rộng vọt ra. Bạch Sách nhìn qua trước mặt hình ảnh, nhíu mày, cái này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.